Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2090, chương 2092, dung hồn. Ngươi nói cái gì? Tần Dương cho là lỗ tai mình ra vấn đề. Nghe lầm, sững sờ nhìn qua thần sắc ngại ngùng Lan Nguyệt Hương. Lan Nguyệt Hương nhấp nhấp môi hồng, nhẹ giọng nói ra. Ta cũng đã tại bảy hồn đồ thượng tướng bá mẫu hồn phách bổ sung hoàn chỉnh. Nhưng mà không biết sau cùng có thể hay không hòa tan vào thân thể. Ta đi, ngươi cái này quá nhanh đi. Tần Dương trừng to mắt, muốn biết nhà đầu này phía trước vì tu la nữ yêu bổ hồn tiêu phí thật lâu mới hoàn thành. Mà mẫu thân liễu như thanh hồn phách độ khó rất lớn. Không nghĩ tới nhanh như vậy. Huống chi tấm kia cổ họa tại trên người hắn, nhà đầu này làm sao họa? Bởi vì nàng thể nội có tiên lực, cho nên họa hồn thực lực tăng lên mấy cái cấp bậc. Mộ Dung Hề Giao nói ra, chẳng lẽ là bởi vì ta phía trước tăng thực lực lên, nhường nhà đầu này trong nháy mắt tới một cái đại đột phá. Tần Dương đôi mắt sáng ngời, mở miệng nói ra, đừng tự dát vàng lên mặt mình. Mặc dù ngươi xác thực giúp chúng ta tăng lên không ít thực lực, nhưng nàng có thể nắm giữ tiên lực là bởi vì Lan Băng Giao cùng nàng cùng hưởng hiệu quả. Mộ Dung Hề Giao bạch một chút, tiếp tục nói, các nàng hai người vốn chính là song bào thai, hơn nữa giữa hai bên có một loại nào đó dẫn dắt, có thể cùng hưởng thực lực, ngươi phía trước không phải cũng biết không? Làm Lan Băng Giao tăng lên cảnh giới về sau, Lan Nguyệt Hương cũng sẽ hoặc nhiều hoặc thiếu thu hoạch được thực lực. Nguyên lai là chuyện như vậy, nghe được Mộ Dung Hề Giao giải thích, Tần Dương xem như hiểu được, đồng thời cũng ao ước Mộ Lan Nguyệt Hương nha đầu này. So với Bật Hách, nha đầu này so với hắn dễ chịu nhiều, nằm cũng có thể thăng cấp. Tần Dương không nhịn được một thanh ôm lấy Lan Nguyệt Hương. Đang đối với Phương Hương phún phún gương mặt bên trên thân mấy lần. Hưng phấn nói, Tiểu Nguyệt Hương, ta thực sự là yêu chết ngươi. Nếu như ta mẫu thân có thể thành công phục sinh, ta nhất định thật tốt ban thưởng ngươi. Lan Nguyệt Hương khuôn mặt hồng hồng, nóng đều có thể bạo bắp rang, chân tay luống cuống, gặp nữ hài quẫn không được. Tần Dương mới đem nàng buông ra, xoa xoa đối phương tóc, nhìn về phía Hạ Lan. Hạ Lan, cái kia đan dược ngươi cũng luyện giỏi sao? Hạ Lan mỉm cười, cũng đã luyện chế xong, vừa vặn hai khỏa, quá tốt. Tần Dương vung vung nắm đấm, hưng phấn trong lòng vô cùng. Quả nhiên bên mình cái này mấy cái nữ nhân đều không phải cái. Nếu như không phải là các nàng. Muốn phục sinh mẫu thân chỉ sợ là người si nói mộng. Nghĩ đến đây, Tần Dương không khỏi âm thầm cảm khái. Chính mình vận khí thật là quá tốt. Như Hạ Lan, Khúc Nhu như vậy cầm giữ có vô thượng thiên phú mỹ nữ. Người khác có một cái đều vui nở hoa, mà chính mình lại tất cả đều cho thu. Càng đáng giận là, thu về sau, bên trong ngày thường đều không thế nào quan tâm. Quả thực người cặn bã, xem ra sau này cỡ nào cùng cái khác nữ nhân giao lưu trao đổi. Miễn cho một thiên cái nào nữ nhân bỗng nhiên không cao hứng cùng người khác. Cái kia liền tổn thất đại, Tiểu Tuyết, ngươi đi trước giúp ta bố trí một cái pháp đàn. Cứ dựa theo cái này bản vẽ là được, tìm yên lặng địa phương, đừng để người quấy rầy. Tần Dương xuất ra một cái cũ nát quyển gia cừu. Đưa cho Mục Tư Tuyết phân phó nói, cái này quyển gia cừu bên trên, pháp đàn, phương pháp là tiểu manh cấp cho. Có ngưng hồn tác dụng, có thể đề cao dung hồn tỷ lệ thành công. Tốt, ta ngay lập tức đi bố trí. Mục Tư Tuyết tiếp nhận bản vẽ, liền cùng Vân Tinh trùng nữ cùng nhau đi bố trí. Mà Tần Dương là xuất gia, dung hồn chi thuật, bắt đầu cẩn thận nghiên cứu. Để tránh đến lúc đó xuất hiện cái gì sai lầm, dẫn đến thất bại trong gang tấc, lân cận chạng vạng tối, pháp đàn bố trí xong, Mục Tư Tuyết đem pháp đàn đặt ở cung điện phía sau một cái sơn động bên trong, có thể để phòng ngừa bị ngoại nhân quấy rầy. Hơn nữa cái này địa phương thuộc tính ngũ hành tương đối cân bằng, đối với dung hồn có cực lớn trợ giúp. Tần Dương đi tới trên pháp đàn, kiểm tra có hay không có phạm sai lầm. Pháp đàn có tới dài hơn 4 mét rộng, phân biệt có bày 11 đạo cỡ nhỏ trận pháp. Mỗi một đạo trận pháp độc lập vận hành, đồng thời còn có 49 kiện thượng đẳng hồn hệ pháp khí phụ trợ. Mặt khác, cần 300 tấm phù triện, giữ gìn pháp đàn ngưng hồn năng lực. Nếu như xuất hiện một chút lầm lỗi, như vậy dung hồn thì sẽ thất bại. Ta tới cấp cho ngươi hộ pháp, Nguyên Già Diệp nói ra. Tần Dương gật gật đầu, kiểm tra pháp đàn không sai về sau, đem trong tranh mẫu thân băng quan lấy ra. Băng quan bên trong, Liễu Như Thanh một sợi tàn hồn lẳng lặng nằm, mỹ lệ dung nhan mang theo một ít bình thản giữ an tường, liền tốt tựa như một cái thụy mỹ nhân. Tần Dương ánh mắt nhu hòa, lẩm bẩm nói, mụ, ta nhất định có thể phục sinh ngươi, tin tưởng ta. Một khắc này, hắn chờ đợi rất lâu, rốt cục đợi đến. Hắn cũng đã không kịp chờ đợi muốn thấy được mẫu thân mở mắt ra một khắc này. Tần Dương ca ca, ta cảm thấy ngươi trước tiên phục sinh Tu La tiền bối. Bởi vì có Vũ Đồng tỷ tỷ tại, nàng hồn phách tương đối ổn định, dung hồn tỷ lệ thành công cao rất nhiều. Chờ ngươi phục sinh Tu La tiền bối về sau, phục sinh Liễu bá mẫu liền dễ dàng một chút. Lan Nguyệt Hương nhẹ giọng nói ra. Tần Dương nhướng mày, suy tư chớp lát, quyết định nghe từ Lan Nguyệt Hương đề nghị, lại đem Liễu Như Thanh băng quan thu hồi đi, xuất ra một cái khác băng quan. Cái này băng quan bên trong là một bộ nữ nhân thi thể. Nữ nhân tướng mạo mỹ lệ, nhưng mà toàn thân bị một cỗ hắc sắc khí tức thần bí quanh quẩn, nhiều mấy phần âm lãnh. Đây là Tần Dương lúc trước bắt một vị yêu thần giới công chúa phân thân. Nghe nói là yêu thần hoàng nữ nhi. Cỗ này phân thân chính là yêu thần giới hiếm có thần thể. Thể nội bao hàm ma tính, vừa vặn thích hợp Tu La nữ yêu loại kia trời sinh khốc lãnh nữ nhân. Vũ Đồng, chờ một lúc ta sẽ đem ngươi thể nội Tu La hồn phách rút ra đi ra, sau đó tiến hành bổ hồn. Ngươi chớ khẩn trương. Tần Dương nhìn qua Mạnh Vũ Đồng, ôn nhu nói, yên tâm đi, có ngươi tại, ta còn có cái gì thật khẩn trương. Mạnh Vũ Đồng cười nói. Tần Dương nhẹ nhàng gật đầu, nhìn về phía Lan Nguyệt Hương, Tiểu Nguyệt Hương, một hồi lại làm phiền ngươi, nếu như xuất hiện hồn phách bất ổn tình huống, ngươi lợi dụng thần bút đưa chúng nó kéo vào bảy hồn đồ, để tránh hồn phi phách tán. Ân, ta rõ ràng. Lan Nguyệt Hương trùng điệp điểm điểm cái đầu nhỏ, an bài tốt về sau, cái khác trùng nữ lui ra ngoài, ở bên ngoài khẩn trương chờ đợi, sợ ảnh hưởng đến Tần Dương. Sau đó không lâu, các nàng liền muốn gặp được chính mình bà, nói không khẩn trương cái kia là giả. Mặc dù có Ninh Tú Tâm cái này bà tại, nhưng tính chất bên trên không giống nhau. Trên pháp đàn, Tần Dương đem nắp quan tài mở ra, nồng đậm sát khí âm lãnh hướng quan tài mà ra, trong nháy mắt tràn ngập tại toàn bộ sơn động bên trong. Mạnh Vũ Đồng cùng Lan Nguyệt Hương đánh cái rùng mình, sắc mặt khẽ biến thành vi phát bạch. Các nàng thể chất độ chênh lệch, tự nhiên khó có thể ngăn chặn cái này ma khí xâm nhập. Tần Dương ngón tay khẽ nhúc nhích, bóp ra một đạo trấn hồn thuật pháp, đem những cái này ma khí sinh sinh trấn áp xuống dưới. Thuận tay đánh mở bản án hơn 7 hồn đồ. 7 hồn đồ bên trên, mơ hồ có bóng người chớp động, phảng phất muốn tránh ra. Những hồn phách này đều là vô ý thức hồn phách, chỉ có cùng chủ hồn dung hợp mới có thể cấu thành tam hồn thất phách, cùng nhân thể ngũ hành tương đương dung hợp. Tần Dương ngón tay tùy ý tại một đạo hồn phách bên trên nhẹ nhàng điểm một cái, đem hắn từ trong tranh kéo ra ngoài, sau đó dùng thuật pháp vây khốn, không cho hồn phách bay đi. Chuẩn bị kỹ càng sao? Tần Dương nhìn qua Mạnh Vũ Đồng, nhẹ giọng hỏi. Mạnh Vũ Đồng thở một hơi thật dài, trùng điệp gật đầu, chuẩn bị kỹ càng, bắt đầu đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.